Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu học sinh Tiểu Khương có 3 thân phận. Cuốn Vương, người chăm chỉ học hành. Ở trường, bé Hạt Tiêu, người nổi tiếng hạng C trong giới giải trí. Và Trồn Hóng Dưa, người chuyên hóng hớt tin đồn. Trên đa bần, mỗi sáng thức dậy, cậu đều dành 5 phút để lướt nhanh qua các nhóm buôn chuyện trên đa bần. Cập nhật những chuyện lớn nhỏ trong giới. Cậu đúng là nghệ sĩ thảm nhất trong ngành. Mọi tin đồn đều phải hóng qua mạng. Lần nào cũng phải chờ chuyện lên hot search rồi mới biết sau. Dạo gần đây, giới giải trí trong nước khá yên ắng. Không có chuyện ngoại tình, chia tay, kết hôn. Không có chuyện dùng chất cấm, lái xe khi say, ngủ với fan, không có xé bảng tên, rút khỏi chương trình, AI đổi mặt, dẫn đến các nhóm bàn chuyện giải trí cũng chẳng có dưa gì mới mẻ để ăn. Cậu học sinh Tiểu Khương thoát khỏi nhóm giải trí, chuyển sang nhóm buôn chuyện tình cảm. Bài viết đầu tiên đập vào mắt, xin mấy người cứ bán hủ đi. Mấy người, Ryan, thế này tôi sợ quá. Nhấn vào xem. Bài viết kể về hành trình 5 năm giằng co của hai ngôi sao hạng C, chủ thớt dùng cách gọi A và B xuyên suốt. Với những cảm xúc mãnh liệt, cảm thán và chúc phúc, cuối cùng, cô chúc hai người nắm tay nhau đi trên con đường hoa. Tin rằng mối quan hệ của họ, dù không phải là người yêu, cũng là sự tồn tại đặc biệt nhất. Tiểu Khương vô cùng cảm thán, trả lời, cảm ơn. Bài viết này làm tôi liên tưởng đến cặp đôi tuyệt vời nhất của tôi. Hy vọng tình cảm của chúng tôi cũng kiên cố như vậy. Bài viết thứ hai, nỗi lòng tan vỡ của fan hâm mộ. Thần tượng trong mắt tôi lại vì người yêu mà xuống trần ra hiền ủ thớt kể lại việc cô đã theo đuổi một ngôi sao hạng S trong nhiều năm. Từ fan nhóm chuyển sang fan riêng. Vì anh mà mua quà. Vì anh mà đánh nhau. Vì anh mà giành vị trí hàng đầu trong buổi hòa nhạc. Thế nhưng, vị nam thần này lại bất chấp lệnh cấm của công ty mà lén lút hẹn hò. Thậm chí tự hạ thấp giá trị bản thân để tham gia 2 chương trình giải trí. Chỉ để tiện cho việc yêu đương. Tiểu Khương cùng chung kẻ thù. Trả lời, kiểu idol lén lút tìm bạn gái này thì không nên theo nữa. Đề nghị vạch trần. Bài viết thứ 3. Tôi khóc đây, mỗi một nghệ sĩ vĩ đại đều sẽ vì nàng thơ của mình mà nghiêng ngả đi thôi. Chủ thớt này có văn phong rất hay. Kể chuyện tình lãng mạn từ kiếp trước đến kiếp này, những ân oán tình thù. Thậm chí, chủ thớt còn bói bài Tarot, phán rằng kiếp trước hai người là một cặp đôi trên tàu Titanic. Đáng tiếc, người nghệ sĩ bệnh tật, cuối cùng nàng thơ đã tuẫn tình. Cùng nghệ sĩ chìm xuống đáy băng, Tiểu Khương rưng rưng nước mắt, trả lời, đọc xong rất cảm động, nhưng mà bói bài Tarot này chẳng phải là mê tín phong kiến sao? Đọc xong 3 bài, Khương Nhạc thầm tặc lưỡi, sao mấy ngày không vào? Không khí nhóm buôn chuyện lại thay đổi lớn thế này, biến thành nhóm, đẩy thuyền, à, với văn phong và cốt truyện như vậy. Đăng trên đa bần đúng là chậm trễ, đáng lẽ nên đi viết chuyện trên Chư U, một trang web hỏi đáp ở Trung Quốc, mới phải, cậu đâu biết rằng, cả 3 bài viết này đều liên quan đến cậu. Cậu đã trở thành bông hoa được chọn của nhóm buôn chuyện, người khác là ốc vít trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Còn cậu là đai ốc trong giới đồng nhân văn, cần ở đâu là bị CMV, đấy. Sau khi phê duyệt xong các bài viết của cư dân mạng trên đa bần, cậu học sinh Tiểu Khương bắt đầu một ngày rất tự giác. Cậu ăn một bữa sáng rất tự giác, tập thể dục nhịp điệu rất tự giác, sau đó đeo cặp sách lên, đi đến thư viện học tập rất tự giác. Cậu học sinh Tiểu Khương rất tỉnh táo, con người không thể nổi tiếng mãi, nhưng tri thức sẽ thấm vào cậu cả đời, nếu không phạm pháp. Con đường lý tưởng nhất cho một nghệ sĩ nam trong làng giải trí trong nước là sau 30 tuổi thì mở một chuỗi cửa hàng lẩu. sau đó sống an yên bằng tiền cho thuê nhà, cho thuê đất, nhưng cậu không muốn mở cửa hàng lẩu, cậu muốn mở một bệnh viện thú y. Cậu đã tìm hiểu trước, một bộ thiết bị chuyên dụng cho nhãn khoa thú y nhập khẩu tốn 2 triệu tệ. Một bộ máy chụp X-quang cũ nhưng còn mới 80. Tốn 1-2 triệu tệ, chưa kể tiền thuê nhà, điện nước, chi phí nhân viên. Mỗi đồng cậu kiếm được từ việc ca hát, nhảy múa bây giờ đều là một viên gạch để xây dựng bệnh viện thú y sau khi cậu nghỉ hưu ở tuổi 30. Tất nhiên, nếu đến năm 30 tuổi mà vẫn không tích góp đủ tiền mở bệnh viện thú y, thì cậu sẽ chuyển mình đi thi công chức, trở thành một nhân viên nuôi gấu trúc vinh quang. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, thật là tuyệt vời, có mục tiêu như vậy. Khương Nhạc thầm học tập trong thư viện càng có động lực. Năm cuối không có môn chuyên ngành, bài tập tự chọn phần lớn là các bài luận văn nhỏ. Cậu ngồi trước máy tính gõ 1.500 chữ, rồi làm nửa đề thi thật của kỳ thi chứng chỉ hành nghề thú y. Một buổi sáng cứ thế trôi qua. Học mệt, cậu xuống căng tin mua bữa trưa. Để tiết kiệm thời gian, cậu học sinh cuốn vương mua một chiếc sandwich, kết hợp với một ly cà phê Mỹ nóng hổi, ngồi bên bờ hồ của trường vừa ăn vừa ngắm đàn ngỗng trắng. Hiện tại thời tiết lạnh, dù mặt hồ chưa đóng băng, nhưng đàn ngỗng cũng không muốn bơi lội, đa số thời gian đều đi bộ quanh bụi lau sậy bên hồ. Hàng năm từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau là mùa đẻ trứng của ngỗng. Đàn ngỗng sẽ đẻ trứng trong ổ. Giáo viên công tác sẽ thu thập trứng ngỗng mỗi tuần một lần, mang đến căng tin của trường để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Nhưng đôi khi, ngỗng cũng đẻ trứng trong bụi lau sậy. Hàng năm đều có những sinh viên táo bạo đi vào bụi lau sậy để sờ trứng ngỗng, và kết cục duy nhất của họ là bị ngỗng mổ sưng đầu. Đừng hỏi cậu học sinh Tiểu Khương sao mà biết, chỉ là sự ngông cuồng của tuổi trẻ thôi. Khương Nhạc thầm ăn xong bữa trưa, vỗ vỗ vụn bánh trên tay đang định quay về thư viện. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, vài tin nhắn WeChat hiện lên. Viện phó học viện thú y, Tiểu Khương, hôm nay cậu có ở trường không? Viện phó học viện thú y, buổi chiều không có việc gì thì đến văn phòng viện trưởng một chuyến. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Có à? Xin hỏi có chuyện gì không ạ? Viện phó học viện thú y nói trên WeChat mấy câu giải thích không rõ. Đợi cậu đến rồi gặp mặt nói chuyện nhé. Khương Nhạc thầm, sao lại bí ẩn thế? Cậu gọi điện cho Đại Đinh và Tiểu Đinh, hỏi họ có nhận được thông báo của viện phó không? Nhưng cả hai đều nói không. Cậu học sinh Tiểu Khương trong lòng thầm nghi ngờ, cẩn thận xem xét lại các hoạt động gần đây của mình. Nghĩ bụng gần đây cậu không có sơ trứng ngỗng, tại sao viện phó lại muốn cậu đến văn phòng viện trường? Suy đoán lung tung chi bằng đến sớm để hỏi cho rõ. Khương Nhạc thầm thu dọn sách giáo khoa và máy tính, đi nhanh về phía tòa nhà hành chính, văn phòng học viện thú y ở tầng 6. Hành lang dán đầy ảnh các học sinh xuất sắc qua các khóa. Trùng hợp thay, học bổng quốc gia là Tiểu Khương, người biện luận giỏi nhất là Tiểu Khương, đại diện học sinh ưu tú là Tiểu Khương, ngay cả ca sĩ xuất sắc nhất trong lễ kỷ niệm thành lập trường cũng là Tiểu Khương. Ảnh cậu dán trên bảng thông báo của trường còn nhiều hơn cả tài liệu của nghệ sĩ trong năm nay. Mỗi lần đến phòng giáo vụ, cậu học sinh Tiểu Khương đều cố ý đi chậm lại khi đi qua những bức ảnh đó. Chiếc khăn quàng đỏ không tồn tại, trên ngực cũng trở nên rực rỡ hơn. Viện trưởng, cháu đến rồi. Khương Nhạc thầm gõ cửa văn phòng, rồi đẩy cửa bước vào. Văn phòng của viện trưởng lại có khá nhiều người, đông đến mức gần như không còn chỗ ngồi. Ngoài viện trưởng và viện phó, còn có vài thanh niên nam nữ lạ mặt khác, cùng với một người mà Khương Nhạc thầm không hề lường trước được. Mông Hách đang nhíu mày ngồi ở góc, vẻ mặt cũng trông có vẻ lạc lõng. Dù ngày thường anh ta kiêu ngạo, nhưng trước mặt viện trưởng lại rất ngoan ngoãn, hai tay đặt trên đầu gối, cứ như một học sinh tiểu học đang nghe giáo viên chủ nhiệm giáo huấn. Mái tóc ngắn cạo trọc của anh ta vào mùa hè đã mọc ra khá nhiều. Trông xù xù, như một hạt rẻ da đen có tính tình không tốt. Nhìn thấy Mông Hách cũng ở đây, cậu học sinh Tiểu Khương càng thêm thắc mắc. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy tôi nói thẳng nhé. Viện trưởng làm việc rất nhanh nhẹn. Bà nhìn hai học sinh, Tiểu Khương, Mông Hách, tôi giới thiệu một chút. Những vị này là giáo viên phụ trách nền tảng truyền thông mới của trường chúng ta. Weibo, Douyin và tài khoản công khai WeChat đều do họ phụ trách. Khương Nhạc Thầm và Mông Hách ngơ ngác chào hỏi các giáo viên trẻ. Hiện nay, các trường đại học đều đang đẩy mạnh truyền thông mới. Trường chúng ta là một trường 985 cũng không thể lạc hậu. Viện trưởng nói, các giáo viên này luôn nỗ lực mở rộng sức ảnh hưởng của truyền thông chính thức của trường. Nhưng mấy lần livestream trước, số lượng người xem và số lượng fan tăng lên đều không lý tưởng lắm. Nghe đến đây, Khương Nhạc Thầm đã đoán được đại khái, và những lời tiếp theo của viện trưởng đã xác nhận suy đoán của cậu. Nhà trường hy vọng cậu có thể thực hiện một buổi livestream, tận dụng sức ảnh hưởng của một nghệ sĩ để quảng bá cho trường. Việc này đối với Khương Nhạc Thầm mà nói không khó. Livestream có gì đâu, đối với một kẻ cây ết, ân bê, xã giao như cậu. Livestream chẳng khác gì trò chuyện hàng ngày. Cậu có thể nói đến khi fan của mình chịu không nổi phải nói. Ngủ ngon, trước đây khi còn là một ngôi sao bé hạt tiêu, cậu mỗi tuần đều livestream trò chuyện trên Weibo. Bây giờ chỉ là đổi nền tảng livestream sang tài khoản chính thức của trường mà thôi. Vấn đề duy nhất của cậu là, viện trưởng, để cháu livestream thì không thành vấn đề. Nhưng tại sao Mông Hách lại ở đây? Cháu tuy là một ngôi sao, nhưng cháu rất dễ gần. Cô không cần phải sắp xếp trợ lý giúp cháu lấy đồ đâu. Mông Hách, viện trưởng ho khan một tiếng. Cậu hiểu lầm rồi, tôi gọi Mông Hách đến. Nếu chỉ có một mình cậu livestream từ đầu đến cuối, sợ cậu sẽ quá vất vả, nên tôi định để Mông Hách livestream cùng cậu. Khương Nhạc Thầm, để cậu và Mông Hách cùng nhau đứng trước ống kính ư? Chỉ nghĩ thôi cậu đã thấy rùng mình. Anh chàng, thẳng như thép, này ghét nhất là những công việc phải lộ mặt. Hai người họ sẽ không đánh nhau trước ống kính chứ? Cháu mạo muội hỏi một chút, lý do nhà trường chọn bạn Mông Hách để hợp tác với cháu là... Cậu học sinh Tiểu Khương thực sự không thể hiểu nổi. Về học tập, Mông Hách chỉ ở mức khá. Về khả năng tương tác, Mông Hách lại càng ở mức thấp, ngoại trừ một số khán giả có gu. Lạ, làm gì có khán giả bình thường nào muốn xem một anh chàng mặt lạnh xuất hiện trước ống kính chứ? Lý do rất đơn giản, viện phó trả lời thay viện trường, bởi vì bạn Mông Hách rất đẹp trai. Trên đời này không ai lại không thích xem trai đẹp cả. Khương Nhạc Thầm, Mông Hách quả là một lý do khiến người ta không thể phản bác. Nhưng dù Mông Hách có đẹp trai đến đâu, thì có liên quan gì đến cậu học sinh Tiểu Khương? Nếu Khương Nhạc Thầm muốn nhìn trai đẹp, mỗi ngày chỉ cần soi gương là đủ rồi mà. Nghĩ đến đây, cậu học sinh Tiểu Khương khéo léo lên tiếng. Viện trưởng, cháu rất vinh dự khi được chọn để chủ trì buổi livestream này. Nhưng với tư cách là bạn cùng phòng của Mông Hách, cháu rất hiểu anh ấy. Anh ấy thường ngày kín đáo, ít nói, không thích thể hiện bản thân. Cháu không muốn ép anh ấy phải cùng cháu. Không ép buộc, Khương Nhạc Thầm mới nói được nửa câu, Mông Hách đã đột nhiên lên tiếng, ngắt lời cậu. Tiểu Khương, hả? Mông Hách ngẩng đầu nhìn về phía viện trưởng đang ngồi sau bàn làm việc. Trên gương mặt kiên nghị lộ ra một vẻ kiên quyết. Đập nồi dìm thuyền, em rất muốn tham gia hoạt động livestream lần này. Viện trưởng nhìn Tiểu Khương, rồi lại nhìn Mông Hách. Bà nhạy bén nhận ra sự đối đầu giữa hai người. Bà do dự nói, em chắc chứ? Em chắc chắn. Mông Hách nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Khương Nhạc Thầm bên cạnh. Trong sâu thẳm ánh mắt, dường như có một tia sáng nào đó đang nhảy nhót. Em rất mong chờ được xuất hiện trên màn ảnh cùng với bạn Khương. Cậu học sinh Khương Nhạc Thầm, người nhiều năm liền đạt điểm cao nhất, suýt nữa đã thốt lên một câu chửi thề. Lúc này, Tiểu Khương sẽ không biết rằng, sau buổi livestream này, cậu lại sắp trở thành một đại ốc mới. Cách chương.